Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn tàu đến 24 trạm. Lục Tật dẫn đầu xuống xe. Hắn dáng người cao gầy thon dài. Ăn mặc to rộng màu đen áo gió dài. Mỗi một bước mại đến cực đại lại kiên định. Cho người ta một loại sấm rền gió cuốn ấn tượng. Mặt sau người chơi nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Hoảng hốt gian cho rằng. Phía trước người nọ kỳ thật cũng không phải nữ hài tử. Mà là cái mảnh khảnh nam nhân. Này bóng dáng tuyệt. Có người nhỏ giọng mà nói thầm. Nếu không phải kia đầu tóc dài. Ta đều tưởng cái nam nhân. Màu đen áo gió dài nam nữ toàn nghi. Mặc ở đại lão trên người thật là đẹp mắt. Có người chơi nữ không cao hứng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muội tử liền không thể có như vậy tiêu sái lại soái khí bóng dáng? Không không không. Ta cũng chỉ là cảm khái một chút. Rốt cuộc đại lão này thân cao rất nhiều nam nhân đều so ra kém. Đó là các ngươi nam nhân chính mình lùn. Quan đại lão chuyện gì? Tật muội muội thật là quá xinh đẹp. Này Thanh, tật muội muội, đem tất cả mọi người chấn trụ. Mọi người nhìn về phía kêu. Tật muội muội, tỉ nhóm, giống đang xem một người dũng sĩ. Người chơi nữ không phục mà nói. Nhìn cái gì? Tật muội muội thoạt nhìn tựa như mới vừa thành niên thiếu nữ. Chúng ta cái nào tuổi không thể so nàng đại. Kêu tật muội muội cũng không có gì. Hơn nữa, nhìn đến như vậy tật muội muội, ta cũng không tin các ngươi không tâm động. Nhân loại đều là mộ cường, càng không cần phải nói người chơi tiến vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ. Tựa như ở đao nhọn thượng hành tẩu, cái này làm cho bọn họ càng hướng tới cường đại cùng lực lượng. Không hề nghi ngờ, Lục Tật cường đại cùng thong dong, đều làm cho bọn họ kính sợ rất nhiều. Bị hắn mê đến muốn chết. Xài Dĩnh Dĩnh thực có thể lý giải bọn họ tâm tình. Lúc trước ở Linh Oán khách sạn, mới gặp Lục Tật khi, ấn tượng đầu tiên là cái trầm mặc ít lời, tối tăm lãnh đạm tiểu nữ sinh, giống Cố Cửu tùy tùng. Vì Cố Cửu một cái lơ đãng ánh mắt ám lộ vui mừng. Một lòng đều hệ ở Cố Cửu vị kia đại tiểu thư trên người. Chỉ cần có đôi mắt người, đều có thể cảm giác được hắn đối Cố Cửu có bao nhiêu ngoan ngoãn chi kỷ. Này không phải thích là cái gì? Có thể là bởi vì có Cố Cửu này quang mang bắn ra bốn phía đại tiểu thư ở, có nàng ở phía trước đấu tranh anh dũng. Cho nên Lục Tật có thể tránh ở Cố Cửu phía sau. Yên lặng mà dựa vào nàng. Từ Cố Cửu mang theo bọn họ thông quan. Lục Tật hoàn toàn không cần biểu hiện. Hiện tại Cố Cửu không ở, Lục Tật chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có Cố Cửu che ở trước mặt hắn, Lục Tật vô pháp lại im miệng không nói che giấu. Hắn sáng rọi cùng cường đại rốt cuộc ngăn không được, làm người nhịn không được vì này tim đập nhanh. Xài Dĩnh Dĩnh sờ sờ chính mình ngực, nói cho chính mình là thẳng nữ. Nàng chỉ thích nam nhân, đối nữ nhân không có hứng thú. Nhưng đương Lục Tật nhìn qua, kia lãnh khốc vô tình liếc mắt một cái, biết rõ không có gì ý tứ. Vẫn là liêu đến nàng tim đập không chịu khống chế. Nàng thật sự lo lắng cho mình sẽ bị bẻ cong. Nàng liền nói sao, giống Cố Cửu như vậy kiêu ngạo lại tự tin đại tiểu thư. Không điểm bản lĩnh sao có thể bẻ cong được nàng. Cũng chỉ có Lục Tật loại này nhưng ngọt nhưng hàm ra hỏa, mới có thể bẻ cong vị kia đại tiểu thư. Lục Tật ở 24 trạm siêu tầm một lần. Thuận tay nhất kiếm đem tránh ở chỗ tối tập kích người dị dạng nháy mắt giết chết. Người dị dạng thi thể chia lìa. Vẫn như cũ không có chết. Một đôi vẩn đục màu xanh lá đôi mắt yên lặng nhìn bọn họ. Xem đến người chơi lưng phát lạnh. Liền thấy Lục Tật đi rồi. Ai? Liền như vậy phóng nó. Xài Dĩnh Dĩnh chỉ vào người dị dạng. Lục Tật nhíu mày. Sát lại giết không chết. Còn có thể như thế nào? Nói được cũng là, ở tử vong đoàn tàu đợi đến càng lâu, người chơi càng minh bạch nơi này quỷ quái cùng quái vật đặc thù. Càng là cường đại, càng khó giết chết, cơ hồ có thể nói đúng không chết. Nhưng thế gian không có gì đồ vật là giết không chết. Có thể là bọn họ không tìm được có thể giết chết này đó quái vật phương thức. Xài Dĩnh Dĩnh trực giác này đó quái vật sinh tử cùng thông quan manh mối có quan hệ. Đáng tiếc vẫn là không có gì manh mối. Rời đi 24 trạm, bọn họ ngồi xe đi trước 23 trạm. Thấy Lục Tật đứng ở cửa xe trước, mặt hướng cửa sổ xe, nhìn bên ngoài hắc ám quỹ đạo. Sài Dĩnh Dĩnh nhịn không được cọ qua đi. Lục Tật, ngươi có cái gì manh mối sao? Không có. Sài Dĩnh Dĩnh, ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng không phát hiện cái gì manh mối? Lục Tật không chút để ý mà nói. Ta không am hiểu trinh thám. Tìm được A Cửu sau, ngươi có thể cùng A Cửu giao lưu các ngươi tìm được tin tức. Sài Dĩnh Dĩnh mặt vô biểu tình mà xem hắn. Ngươi nói lời này khi, ngươi cảm thấy mặt đỏ sao? Lục Tật không thể hiểu được mà xem nàng. Hắn vì cái gì muốn mặt đỏ? Hắn xác thật không có gì manh mối. Đối lần này tử vong đoàn tàu chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tuy rằng có thể ngụy trang thành người chơi tiến vào trò chơi thế giới, nhưng đã chịu trói buộc so bình thường người chơi càng nhiều. Đầu tiên, hắn không thể sử dụng xuất siêu quá trò chơi thế giới có thể thừa nhận lực lượng. Nếu không, nếu trò chơi thế giới hỏng mất hủy diệt, liền vô pháp thu hồi bị ô nhiễm quy tắc mảnh nhỏ. Hắn cần thiết muốn đem lực lượng của chính mình áp chế ở nhất định phạm vi. Tiếp theo, hắn lựa chọn tiến vào trò chơi thế giới sau, sẽ đã chịu quy tắc che giấu. Cùng chung quanh người chơi kỳ thật không có gì bất đồng. Đều phải chính mình đi khám phá thế giới chân tướng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không phải thật sự người chơi. Trò chơi thế giới cung cấp cấp người chơi manh mối, căn bản sẽ không cung cấp cho hắn. Tựa như mỗi lần tiến vào trò chơi thế giới, các người chơi có thể ở hệ thống thương thành mua sắm bảo mệnh đạo cụ, mà hắn lại là không tư cách. Chờ rời đi trò chơi thế giới, người chơi có thể mua sắm trò chơi thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ. Hắn vẫn là không có tư cách mua sắm. Đây là chênh lệch. Nếu không có hắn gặp được Cố Cửu, cũng có Cố Cửu làm yểm hộ, cùng nàng tổ đội tiến vào trò chơi thế giới, chỉ sợ hắn ở trò chơi thế giới sẽ không như vậy tự nhiên. Sớm hay muộn sẽ bị linh tinh khu những cái đó bán thần phát hiện, tiện đà cản trở hắn. Linh tinh khu bán thần ý tưởng hắn đại khái minh bạch, nhưng hắn lười đến cùng bọn họ giao tiếp, càng không muốn đối mặt một đám hận không thể đối hắn trừ bỏ cho sảng khoái bán thần. Sài Dĩnh Dĩnh phát hiện hắn là nghiêm túc, tâm tình có chút phức tạp. Nàng thở dài. Lục Tật, Lục đại thần, thực lực của ngươi đại gia rõ như ban ngày. Bằng ngươi như vậy thực lực, phỏng chừng không có gì có thể khó được đảo ngươi. Ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình. Cho nên thật không cần cái gì đều dựa vào đại tiểu thư. Như vậy trói lọi mà ăn đại tiểu thư cơm mềm thực hảo sao? Lục Tật kinh ngạc xem nàng. Ta không có tự coi nhẹ mình. Sài Dĩnh Dĩnh, vậy ngươi vì cái gì không chủ động tìm manh mối? Ta không am hiểu, cái này A Cửu am hiểu. Sài Dĩnh Dĩnh, phát hiện ra hỏa này thật sự cho rằng chính mình không am hiểu tìm manh mối. Toàn tâm toàn ý muốn ăn Cố Cửu cơm mềm. Sài Dĩnh Dĩnh bất đắc dĩ, thầm nghĩ khả năng đây là có thực lực đại lão yêu thích. Bọn họ thích tùy hứng. Nàng có thể nói cái gì? Bọn họ từ 25 trạm bắt đầu, vừa đứng mà trở về ngồi. Mỗi vừa đứng đều là Lục Tật gương cho binh sĩ. Những người khác tuy rằng cũng rất muốn biểu hiện một chút chính mình cũng không phải như vậy đồ ăn. Đáng tiếc đều bị Lục Tật đuổi tới phía sau. Nếu là bọn họ lại bị thương, lại đến tìm thời gian nghỉ ngơi. Lục Tật không thích đem thời gian lãng phí ở nghỉ ngơi thượng. Hắn hạ quyết tâm muốn mang Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ cùng đi tìm Cố Cửu. Đến lúc đó này nhóm người là có thể giúp Cố Cửu vội. Mặc kệ là tùy tùng vẫn là tay đấm, đều có thể làm nàng nhẹ nhàng một ít. Sài Dĩnh Dĩnh thượng không biết Lục Tật đưa bọn họ trở thành đại tiểu thư tùy tùng tay đấm quân dự bị. Đối hắn che chở bọn họ hành vi, vẫn là rất cảm động. Đoàn tàu đi vào 18 trạm. 18 trạm thực an tĩnh. Hoàn cảnh cũng thực hảo. Không có mặt khác chạm như vậy máu tươi rơi. Vừa thấy chính là trải qua quá rất nhiều tử vong. Lục Tật mới vừa xuống xe, nhạy bén mà nhận thấy được tiểu người giấy tồn tại. Hai chỉ tiểu người giấy từ ven tường ghế nghỉ chân sau bóng ma chỗ đi ra. Bay nhanh mà chiều Lục Tật chạy tới. sau đó bái hắn chân, cọ cọ cọ mà hướng lên trên bò. Lục Tật duỗi tay, làm chúng nó bò đến chính mình trên tay. Hắn nhìn về phía tiểu người giấy sau lưng, nơi đó có một hàng nho nhỏ tự, là Cố Cửu lưu lại. Ở trò chơi trong thế giới, người chơi đại đa số vô pháp sử dụng liên lạc công cụ, chỉ có thể dùng phương thức này tới liên lạc. Sài Dĩnh Dĩnh đám người ngạc nhiên mà nhìn này trên tay hắn tiểu người giấy. Đại tiểu thư đã tới nơi này. Sài Dĩnh Dĩnh tuy rằng là dùng nghi vấn ngữ khí, nhưng trong lòng thực khẳng định. Lục Tật ân một tiếng, nhìn đến này hai chỉ tiểu người giấy, lạnh lẽo mặt mày trở nên ôn nhu rất nhiều. Xem hắn lập tức từ lại lãnh lại khóc mỹ cường thảm biến thành ngọt mềm. Thiếu nữ, ở đây người đều cảm khái tình yêu vĩ đại. Bọn họ đã từ Sài Dĩnh Dĩnh chỗ đó nghe nói hắn thích một cái kêu Cố Cửu, đại tiểu thư, ngầm đều đi theo kêu đại tiểu thư, không có biện pháp. Ai làm vị này đại lão liền thích nghe bọn hắn kêu Cố Cửu vì đại tiểu thư. Liền Sài Dĩnh Dĩnh đều đổi giọng gọi đại tiểu thư. Bọn họ tự nhiên cũng muốn hòa hợp với tập thể lạp. Sài Dĩnh Dĩnh ngắm thấy tiểu người giấy trên lưng một hàng màu đen tự. 18, 38, không không, đây là có ý tứ gì? Nàng có chút buồn bực hỏi. Này thoạt nhìn như là thời gian ký lục. Lục Tật nói. A Cửu ý tứ là, ngày hôm qua 18, 30 phân nàng đi vào 18 trạm nghỉ ngơi. Hôm nay buổi sáng 8, không không rời đi, Sài Dĩnh Dĩnh kinh hỉ nói. Hiện tại 10, 30, chúng ta đây chẳng phải là có thể thực mau liền đuổi theo bọn họ. Lục Tật ân một tiếng, hắn ở 18 trạm đi dạo một vòng. Tuy rằng không tìm được người, nhưng tâm tình thực hảo. Nếu Cố Cửu đã tới nơi này, chứng minh hắn thực mau là có thể cùng Cố Cửu gặp gỡ. Lập tức hắn gấp không chờ nổi mà lại lần nữa bước lên đi tới đoàn tàu. Tranh thủ đoàn tàu đến trạm thứ nhất phía trước gặp được Cố Cửu. Nếu là Cố Cửu bước lên đường về đoàn tàu, muốn tìm nàng lại đến làm lại từ đầu. Rốt cuộc phản trình đoàn tàu chỉ cho phép hạ không được thượng. Nếu đi xuống liền không có biện pháp thượng. Đoàn tàu đến thứ 13 trạm, mới vừa xuống xe, Cố Cửu liền phát hiện đem chính mình dán ở phía trước tự động thang cuốn trên vách tường hai chỉ tiểu người giấy. Tiểu người giấy là màu đỏ giấy chiết, dán ở trên tường, cùng chung quanh vết máu quậy với nhau, làm người rất khó phát hiện chúng nó tồn tại. Liền tính phát hiện, bởi vì tiểu người giấy ngụy trang, cũng không có đem nó trở thành cái gì kỳ lạ chi vật. Ở Cố Cửu bước lên trạm tàu điện ngầm khi, hai chỉ tiểu người giấy đem chính mình từ trên tường xé xuống tới. Chiều Cố Cửu vọt lại đây, Cố Cửu đem chúng nó cầm lấy, nhìn đến tiểu người giấy sau lưng xuất hiện tự, hơi hơi mỉm cười, xem ra nàng cùng A Tật Tâm hữu linh tê, lẫn nhau đều để lại cho đối phương tiểu người giấy, cũng ở tiểu người giấy trên lưng viết xuống thời gian. Tiểu người giấy trên lưng thời gian là 13:00:13:30, ngày hôm qua bọn họ đều là ở 13:00 tiến vào trò chơi thế giới. Nàng xuất hiện ở trạm thứ nhất, Lục Tật xuất hiện ở 13 trạm. Hắn vào buổi chiều 1:30 khi rời đi, nàng là vào buổi chiều 2 bước lên đường về đoàn tàu. Cho nên Lục Tật là ở nàng phía sau. Hơn nữa hôm nay hắn cũng là ở bọn họ phía sau. Bởi vì lúc trước 17 đứng ở 14 trạm đều không có tiểu người giấy. Chỉ cần nàng thả chậm tốc độ là có thể chờ đến Lục Tật lại đây. Như vậy tưởng tượng, Cố Cửu vui vẻ lên. Lão Hắc bọn họ nghe xong nàng phân tích, đều là vẻ mặt vi diệu chi sắc. Cho nên, các ngươi là dùng này đó tờ giấy nhỏ tới phỏng đoán lẫn nhau vị trí. Đạo cụ cũng có thể bị chơi thành như vậy. Cố Cửu gật đầu. Lão Hắc chiều nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Không thể không thừa nhận bọn họ biện pháp này hảo. Bất quá cũng chỉ có bọn họ có thể làm được đến. Rốt cuộc người chơi khác nhưng không có như vậy nhiều đạo cụ tới lãng phí. Giống lại này tiểu người giấy. Nếu là sản xuất hàng loạt, như vậy lãng phí sử dụng cũng là bình thường. Ở thứ 13 trạm siêu tầm một lần, Cố Cửu đem kia hay chỉ tiểu người giấy lưu lại, cũng ở chúng nó phía sau viết xuống thời gian. Chỉ cần lục tật lại lần nữa lại đây, nhất định sẽ nhìn đến tiểu người giấy trên người thời gian. Mọi người bước lên đoàn tàu rời đi. Bọn họ nhìn đến tiểu người giấy một lần nữa bò lại trên tường. Lại lần nữa đem chính mình dính ở mặt trên. Lợi dụng mặt trên vết máu che giấu thân ảnh. Này đó tiểu người giấy không khỏi quá thông minh. Lão Hắc ngạc nhiên nói. Còn sẽ chính mình che giấu. Vật tiếu chủ nhân sao? Cố Cửu nói. À tật chính là như vậy thông minh. Mọi người, tổng cảm thấy nàng khen cái kia lục tật ngữ khí không rất hợp a. Đoàn tàu đến 12 trạm. Cố Cửu ở 12 trạm cũng gặp được tiểu người giấy. Tiểu người giấy trên lưng ký lục vẫn như cũ là thời gian. Là ngày hôm qua lục tật đến trạm cùng với rời đi thời gian. Nàng đem tiểu người giấy thu hồi tới. Cùng lão Hắc bọn họ ở 12 trạm siêu tầm một lần. 12 trạm không có gì động tĩnh. Cuối cùng đoàn người thuận thuận lợi lợi mà bước lên đoàn tàu. Tiếp tục đi tới. Như thế lại qua mấy cái trạm. Mỗi cái trạm Cố Cửu đều gặp được lục tật lưu lại tiểu người giấy. Cũng xem kỹ lục tật ngày hôm qua lưu lại tin tức. Cái này làm cho nàng đối tìm được lục tật càng thêm có tin tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng. Quảng cáo. Cách chương.